Em có thể thoát khỏi tôi sao? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, ra mắt hai bên gia đình khủng hoảng của Diệp Thị cuối cùng cũng qua đi, sức khỏe của ba cô cũng dần dần hồi phục. Hôm nay là ngày ông xuất viện trở về nhà, Diệp Tâm còn đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Duy Khiêm không khỏi khiến cô giật mình. Ba mẹ cô cũng không ngoại lệ. Cố Duy Khiêm tiến vào trong phòng, đưa cho Diệp Tâm một đống túi lớn túi nhỏ, chỉ cần nhìn qua thương hiệu bên ngoài đã biết bên trong toàn bộ đều là đồ bổ đắt tiền rồi. Bác trai, thật xin lỗi vì bây giờ con mới có thể đến thăm bác. Diệp Hùng đang ngồi trên sofa, lấy lại bình tĩnh đầu tiên, vui vẻ làm động tác mời nói. Duy Khiêm, thật quý quá, cháu không cần phải mất công đến thăm ta làm gì đâu. Người già ốm có chút không cần phiền phức vậy. Cố Duy Khiêm trước nay đối với bề trên luôn là rất giữ lễ nghĩa. Ở Cố gia nhiều năm như vậy không rút ra được chút kinh nghiệm này cũng thật khó sống đi. Tâm Nhi cũng nói như vậy, nhưng cháu sao có thể không đến được chứ? Cố Duy Khiêm ngồi xuống bên cạnh ông, vừa nói vừa nhìn Diệp Tâm cách đó không xa. Diệp Tâm vốn đang thu xếp đồ bị Cố Duy Khiêm nhắc đến một cách thân mật như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình một trận. Đến thì cũng đến rồi, nói chuyện có cần phải lôi cô vào như vậy không? Lát nữa cô biết phải giải thích với hai người lớn kia sao đây? Diệp Hùng nghe vậy cũng hiểu quan hệ giữa con gái và cháu trai thứ ba Cố gia không bình thường, trong lòng không khỏi vui mừng nói. Hai đứa có quen nhau sao? Cố Duy Khiêm biết rõ cô chưa nói cho ba mẹ biết nên hôm nay anh cũng không ngại đích thân tới nơi này nói cho họ biết còn có thể trọn vẹn lấy lòng hai người họ nữa. Tâm Nhi, em còn chưa nói với ba mẹ chuyện của chúng ta sao? Một câu của anh khiến ánh mắt của ba mẹ không khỏi hướng về cô. Diệp Tâm dừng lại việc đang làm, đi đến đứng bên cạnh Cố Duy Khiêm khó khăn nói. Cái đó, chúng con đã quyết định sẽ kết hôn. Bà Diệp lúc này mới lên tiếng. Đứa nhỏ này, chuyện quan trọng như vậy mà không nói với chúng ta sớm hơn. Làm mẹ cứ lo con không chịu yêu ai nữa. Diệp Tâm nhìn ba mẹ vui mừng như vậy trong lòng cô lại không khỏi nhói đau một trận. Diệp Hùng quả thực rất vui mừng, ông đối với đứa con gái này luôn là tự hào. Trước đây sau khi du học trở về liền đến Cố thị làm việc chứ nhất quyết không làm công ty nhà. Ông còn đang không biết con bé rốt cuộc bị làm sao nhưng bây giờ thì ông có thể hiểu rồi. Con gái lấy được một người tốt lại còn giỏi như vậy ông đương nhiên rất vui. Hai đứa đã định được ngày nào rồi? Bên Cố gia đã biết hay chưa? Cố Duy Khiêm thực rất hài lòng với thái độ của cô, tâm trạng đương nhiên rất vui vẻ. Tối nay con định dẫn Tâm Nhi về nhà. Cố gia và Diệp gia làm bạn lâu năm, thường xuyên qua lại nên ba con chắn chắn cũng sẽ vui như hai bác vậy. Diệp Tâm nghe vậy không khỏi tức giận, anh ta như thế nào lại luôn tự ý chủ trương quyết định như vậy. Cô cũng có quyền quyết định chứ, toàn bộ từng biểu cảm nhỏ trên mặt cô Cố Duy Khiêm đều nhìn thật kỹ. Anh biết cô không phục nhưng anh chính là muốn cô như vậy. Cố Duy Khiêm luôn ở cùng ba cô, khiến cô muốn nói cũng không dám nói, một lời cũng không thể. Mãi cho đến khi chuẩn bị sang Cố gia thì cô và anh mới có không gian riêng. Biệt thự của Diệp gia có một khu vườn rộng trồng rất nhiều loài hoa. Cố Duy Khiêm vừa thưởng thức trà vừa ngắm cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tâm đợi lúc này rất lâu rồi, cô lập tức tiến đến ngồi xuống ghế đối diện anh bức xúc nói. Anh sao có thể muốn làm gì thì làm như vậy? Ý em là sao? Cố Duy Khiêm uống một ngụm trà, lười nhác lên tiếng. Ngày hôm nay anh xuất hiện ở đây, còn có việc đến Cố gia nữa. Anh coi tôi là cái gì? Diệp Tâm tức giận nói. Sao, sợ sẽ gặp anh trai tôi? Cố Duy Khiêm không nhanh không chậm nhả ra từng từ một. Diệp Tâm quả thực bị đánh trúng tim đen, cô không biết phải nói gì nữa. Lúc này cô thực sự rất tức giận nhưng lại không thể làm gì người đàn ông kia. Tay sớm đã siết chặt, Cố Duy Khiêm không nhìn cô tiếp tục nói. Chuẩn bị đi, chúng ta đến Cố gia. Cô nhìn người đàn ông kia, đầy phẫn uất xoay người rời đi. Đi thì đi, nếu đã quyết định cùng anh ta kết hôn thì cô sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Cô đương nhiên sẽ không để anh ta được như ý muốn. Cố gia là một gia tộc lâu đời, gồm nhiều thế hệ sống chung. Bây giờ trong nhà người lớn nhất là bà nội Cố, cha của Cố Duy Khiêm là con cả, sau ông còn có một em trai. Cố Khải Minh gồm ba con trai và một con gái. Cố Duy Minh là con trai cả, tiếp đó là Cố Duy Dực và Cố Duy Khiêm, Cố Tư Thanh là con gái út. Gia đình của người chú kia thì chỉ có một đứa con gái. Diệp Tâm đối với Cố gia chỉ biết là một gia tộc lớn lâu đời. Cô thích Cố Duy Dực nhưng cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về Cố gia. Lúc Cố Duy Khiêm cùng cô bước vào, mọi người đều đã ngồi đợi ở phòng khách. Biệt thự của Cố gia quả thực rất xa hoa, nhìn vào không khỏi cảm thán. Sau khi chào hỏi, Cố Khải Minh quả thực rất ưng ý người con dâu tương lai là cô. Vợ của ông đối với cô cũng chỉ là thuận mắt, không nói gì nhiều. Về sau cô mới biết Cố gia theo truyền thống từ nhiều đời, người đàn ông là người có tiếng nói duy nhất trong gia đình. Bà nội Cố tuy là bậc trưởng bối nhưng đối với quyết định của các con trai cũng không xen vào, chỉ có thể góp ý, vậy nên tính cách của Cố Duy Khiêm một phần cũng bị ảnh hưởng. Bà nội Cố đối với cô cũng vô cùng thuận mắt, Cố Duy Dực nhìn cô như một người xa lạ, khiến tâm cô không khỏi đau. Bao nhiêu năm như vậy cô luôn yêu anh, luôn đi theo anh, tìm mọi cách để có thể ở bên anh. Từ khi 18 tuổi cô cùng ba dự tiệc nhìn thấy anh, cô đã đem lòng yêu anh, quyết tâm theo đuổi anh. Vốn cô yêu thích du lịch, định chọn đại học Cornell nhưng vì anh cô chọn học kinh tế của đại học Harvard. Cô thế nhưng vẫn không khiến anh để tâm đến. Đến tận bây giờ cô làm việc trong Cố thị, là một trong những trợ lý của anh nhưng rồi sao? Anh vẫn không để tâm. Từ lúc ba cô bệnh cô buộc phải nghỉ việc trở về điều hành công ty thay ba. Cố Duy Khiêm nhìn cô bây giờ thực sự chỉ muốn đem cô nhốt lại. Cô gái này trong mắt chỉ có mỗi anh trai anh, nhưng Cố Duy Dực trước nay luôn lãnh đạm như vậy, không để ai vào trong mắt hết. Anh cả Cố Duy Minh đối với Cố Duy Khiêm luôn là không thuận mắt. Diệp Tâm đương nhiên nhìn ra được nhưng lý do thì cô ngàn vạn lần đều không thể nghĩ đến. Em gái Cố Tư Thanh hòa đồng, vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với các anh trai. Cô và Cố Tư Thanh bằng tuổi nên cũng rất dễ hòa hợp. Gia đình nhà chú hai của Cố Duy Khiêm cũng không có gì đáng bận tâm, chỉ là Diệp Tâm cảm thấy cô em họ này dường như có gì đấy không đúng nhưng cũng không bận tâm. Bữa tối ở Cố gia qua đi rất nhanh, Cố gia người nhiều nhưng trong bữa cơm lại nói chuyện rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngoài nhìn vào thì thấy Cố gia rất đồng thuận nhưng có đồng thuận thật hay không thì chỉ người trong gia đình mới hay biết mà thôi. Sau ngày hôm đó, Diệp Tâm và Cố Duy Khiêm không qua lại cũng không có gọi điện. Ông bà Diệp thế nhưng lại vô cùng lo lắng khi thấy cô không gặp anh mà lại rất vô tư. Chỉ cần cô ra ngoài liền níu lại gặng hỏi xem có phải đi với anh ta hay không. Cả ngày bị hai người bọn họ nói đến đau đầu, cô mới đành phải chủ động cầm điện thoại gọi đi một cuộc. Cuộc gọi truyền đi mà cô chỉ tâm tâm niệm niệm anh ta tốt nhất đừng bao giờ nghe máy. Đang bận họp hay đang làm việc gì càng tốt, nhưng sự thật vốn không như mong muốn, chỉ qua một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy. Cố Duy Khiêm ở đầu dây bên kia lãnh đạm lên tiếng khiến Diệp Tâm nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo. Vốn đang xem văn kiện, nhìn người gọi là cô, anh đã lập tức buông xuống nhưng lại không thấy bên kia có động tĩnh gì nên đành chủ động lên tiếng trước. Có việc, Diệp Tâm khẽ hắng giọng, suy nghĩ cả ngày trời cũng không biết nói gì nên đành trực tiếp tỏ ý. Nếu anh đang bận vậy thì tôi không làm phiền nữa. Cố Duy Khiêm một khi đã nhấc máy nào có để câu cúp nhanh như vậy. Em sẽ không gọi cho tôi chỉ để nói câu này đấy chứ. Quả thực cô gọi là vì ba mẹ thúc giục, hai người họ còn đang ở trước mặt cô nào dám nói nguyên nhân thật. Đành phải gượng cười ra một cuộc hẹn, chỉ là mẹ tôi muốn anh đến dùng cơm, nếu anh không tiện không đến cũng không sao. Lúc nào, tối nay, được, tôi sẽ đến, Cố Duy Khiêm nói rồi cúp máy. Diệp Tâm vốn chỉ máy móc trả lời, không nghĩ tới anh ta lại lập tức đồng ý, lúc cất điện thoại đi, hai người lớn trước mặt đã không kìm được mà hỏi cô. Thế nào, Duy Khiêm có đến hay không? Anh ta đồng ý, Diệp Tâm vẫn còn đang bất ngờ cứ như vậy nói với ba mẹ cũng như nói với chính bản thân mình. Cố Duy Khiêm đến rất sớm, còn mang theo một giỏ hoa quả to. Ông bà Diệp được toại nguyện đương nhiên rất vui vẻ, không ngừng tiếp đón, Diệp Tâm vẫn luôn ở lì trên phòng không hay biết anh ta đã đến. Lúc này Diệp Tâm từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ độc duy nhất một chiếc khăn tắm mỏng manh có phần hơi ngắn. Bên dưới chỉ miễn cưỡng che được vòng ba. Nhìn thấy Cố Duy Khiêm đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa màu trắng ở giữa phòng không khỏi giật mình. Cô lập tức lớn tiếng nói, anh như thế nào lại ở đây, mau ra ngoài, vốn đang cúi đầu xem tạp chí thời trang trên bàn, nghe được lời này liền ngẩng đầu. Lọt vào mắt đương nhiên là thân hình mảnh khảnh đang dùng chiếc khăn tắm cố che chắn thân hình nhưng cô không biết càng kéo thì bên dưới lại càng hở. Điều này khiến anh nhớ lại đêm đó ở khách sạn, cô yêu kiều nằm dưới thân anh. Một luồng khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới, gấp cuốn tạp chí lại, anh vẫn như vậy, hai chân vắt chéo, khanh tay trước ngực cẩn thận nhìn cô. Ra ngoài, Diệp Tâm bị nhìn đến xấu hổ, cô trực tiếp đuổi khách. Là mẹ em bảo tôi lên trên này, Cố Duy Khiêm không nhanh không chậm đáp, Diệp Tâm chết lặng, nhìn quần áo ở trên giường cô không khỏi oán thầm, tự dưng hôm nay lại quên không mang theo quần áo vào làm gì để rồi phải khó xử như vậy. Bây giờ muốn lấy quần áo cô phải đi qua chỗ anh ta đang ngồi mới có thể lấy rồi lại phải đi qua anh ta mới có thể trở lại phòng tắm để mặc. cô sẽ phải quấn chiếc khăn mỏng manh này đi một vòng lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Tức chết cô mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duy Khiêm lúc vào đã đi một vòng khắp phòng nhìn ngắm mọi thứ. Đương nhiên anh biết cô để quần áo trên giường, anh lại muốn xem khi cô gặp tình huống khó xử này sẽ làm gì. Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân bình tĩnh. Cứ trực tiếp coi như anh ta như không có ở đây là được rồi. Nơi đây còn là phòng cô, nhà cô anh ta lại càng không dám làm gì quá đáng đâu. Dặn lòng là vậy, Diệp Tâm nhẹ bước đi vòng qua sofa đến trước giường lấy quần áo ôm vào trong lòng. Cẩn thận đi lướt qua sofa trở lại phòng tắm, nhưng lần này còn chưa bước được mấy bước đã bị Cố Duy Khiêm kéo lại. Theo lực kéo cả người cô nằm gọn trong lòng anh. Diệp Tâm dùng sức không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Vòng tay anh ta thế nhưng lại như gọng kìm quấn chặt lấy eo nhỏ của cô siết chặt không để cô nhúc nhích. Chiếc khăn tắm vì cô không an phận mà bị lỏng ra hơi tụt xuống, để lộ phần ngực đầy đặn, bên dưới đùi non trắng nõn mịn màng khiến Cố Duy Khiêm không khỏi hít một hơi thật sâu, kìm nén dục vọng đang trỗi dậy. Cố Duy Khiêm, mau buông tôi ra. Diệp Tâm dường như cũng nhận ra cô sợ hãi không dám cử động thêm. Cũng không phải lần đầu em che làm cái gì chứ. Cố Duy Khiêm đưa tay gạt mấy lọn tóc con trên trán cô ra. Anh vô liêm sỉ, Diệp Tâm tức giận mắng. Cố Duy Khiêm bật cười. Quan hệ cũng quan hệ rồi, cái gì cần nhìn tôi cũng nhìn rồi. Cũng đã chuẩn bị kết hôn, em còn như vậy làm gì? Vẫn chưa kết hôn, tôi không có nghĩa vụ phải ở chung một chỗ thân mật với anh. Diệp Tâm sống chết cự tuyệt. Vậy sao? Cố Duy Khiêm lướt tay trên đùi non của cô càng ngày càng gần nơi tư mật. Diệp Tâm sợ hãi, dùng toàn lực đẩy mạnh anh ra, cô cầm quần áo rơi trên đất một đường chạy thẳng vào phòng tắm. Bữa tối ngày hôm đó, Diệp Tâm vốn muốn ngồi bên cạnh mẹ tránh thật xa anh ta nhưng mẹ cô lại trực tiếp đuổi cô sang bên kia ngồi cạnh Cố Duy Khiêm. Không thể tỏ thái độ, cô đành ngậm ngùi an phận ngồi sang phía bên kia. Cố Duy Khiêm trước mặt ông bà Diệp dường như là một con người khác, rất biết lấy lòng người lớn khiến cô một câu cũng nói không được. Cách chương.